Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266, Cố Lương đỡ chán, ta cảm thấy ta cũng không đến mức, Minh Nguyệt, này chủ yếu cùng trò chơi di chứng có quan hệ, người tâm lý vấn đề chỉ là sẽ tăng thêm cái này di chứng, ta có thể nói cho ngươi. Nếu không rõ trừ ký ức. Trò chơi này đối người ảnh hưởng phi thường đại, cho nên, chúng ta làm người chơi dùng vong xuyên thủy, không chỉ có là sợ bọn họ tiết lộ hệ thống bí mật, cũng là vì bọn họ hảo ta làm rất nhiều lần bắt chước suy đoán, mang theo ký ức trở về người, không mấy cái có hảo kết cục, huống chi ngươi đã từng tâm bệnh không có trị tận gốc đâu. Lần trước phòng tối thời điểm, chúng ta cũng thử qua. Người PTSD vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng, người muốn mang theo ký ức trở về. Liền phải thừa nhận đại giới, nếu không đối với người tiến hành tâm lý can thiệp, liền như vậy làm người mang theo ký ức trở về. Người không có biện pháp hảo lên, Cố Lương tĩnh hạ tâm tới não bổ một chút. Có chút bất đắc dĩ phát hiện, Minh Nguyệt khả năng thật đúng là chưa nói sai, trên thực tế. Rất sớm trước kia chính hắn liền đối Dương Dạ phân tích quá. Nếu bọn họ hai cái ở hiện thực tương ngộ, có lẽ căn bản đi không đến cùng nhau, Minh Nguyệt lại nói. Ta trước vị, có thể cho phép ta ở nhân gian thiết liên lạc người. Người ký kết này phân hiệp nghị, có thể trở thành ta liên lạc người. Cho nên ngươi trở về thời điểm, có thể giữ lại ký ức nhưng ta phải nói cho ngươi. Câu đối lạc người sàng chọn trình tự hẳn là muốn phi thường nghiêm khắc mới đúng. Không có người sẽ đem một cái tinh thần trạng huống không ổn định. Tùy thời khả năng ra vấn đề người, tuyển làm chính mình liên lạc người, nếu không, một khi ngươi không cẩn thận tiết lộ cái gì, ta sẽ đồng dạng bị phạt. Bởi vậy, Minh Nguyệt khấu khấu Cố Lương trước mặt cái bàn, ngày hôm qua trị liệu, kỳ thật còn không có kết thúc, ngươi còn cần củng cố. Lúc sau 3 năm thời gian, ngươi phải hảo hảo ở hắc y nhân an bài hạ phục dịch đi. Đến nỗi kế tiếp trị liệu, ta sẽ định kỳ tìm ngươi. 3 năm sau, ngươi phục dịch hoàn thành, có thể trở về, nhưng muốn bảo đảm ngươi tâm lý thượng hoàn toàn không thành vấn đề. Ta mới sẽ không làm ngươi uống vong xuyên thủy. Cố Lương nghe đến đó. Đứng lên, thực rõ ràng mà nhìn hắn. Nghiêm túc địa đạo thanh tạ, nói xong tạ, hắn trầm mặc trong chốc lát, lại nói, ta còn tưởng đối với ngươi nói xin lỗi, ta phía trước nói ngươi ở thiết kế ta, Minh Nguyệt nói, ngươi chưa nói sai à, ta đúng là thiết kế ngươi, ta là nghiêm túc tương đối sở hữu người chơi đánh giá kết quả. Cuối cùng mới lựa chọn ngươi làm liên lạc người, hơn nữa trên thực tế đây là thứ yếu lựa chọn, ta hàng đầu lựa chọn. Đương nhiên vẫn là hy vọng ngươi lưu lại nơi này vì ta làm việc nhưng ngươi không muốn. Ta vô pháp cưỡng bách, ngươi đoán được đối, ta hình cũng chưa chịu xong. Chỗ nào tới lớn như vậy quyền hạn, sổ sinh tử lại không về ta quản. Ta nhưng không có sinh sát quyền to, vô luận như thế nào. Cảm ơn, không cần cảm tạ ta, ngươi đến cảm tạ chính ngươi, ngươi đã từng cùng ta nói rồi. Người muốn học sẽ chính mình cứu chính mình, người lần này cũng làm tới rồi, nếu ngươi tại đây chàng thôi miên không có như vậy biểu hiện. Ta có tâm giúp ngươi, làm ta liên lạc người, cũng không có cách nào. Như vậy, 3 năm sau, ngươi vẫn như cũ có thể trở về, nhưng ngươi sẽ mất đi ký ức cho nên, hết thảy đều là chính ngươi tranh thủ đến. Đương nhiên, nói tới đây. Minh Nguyệt trên mặt hiện lên quen thuộc bất hảo tươi cười. Ngày nào đó ta chịu xong hình, quyền hạn lớn, có lẽ sẽ đột nhiên nổi điên, muốn cho ai vì ta làm việc, liền đem ai trực tiếp trảo lại đây. Tỷ như ngươi, Lương ca, ngươi vẫn là phải cẩn thận. Cố Lương phi thường phối hợp gật đầu. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Thấy hắn như thế phối hợp, Minh Nguyệt không quá vui, ngươi như vậy liền không thú vị. Thật không sợ hãi, Cố Lương lần thứ hai gật đầu, rất sợ, xong rồi, nhàm chán, Minh Nguyệt thở dài, nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên, tính, có người muốn gặp ngươi, hắn tưởng cùng ngươi liêu vài câu, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi, là cái kia mang mặt nạ người. Minh Nguyệt gật đầu, hắn liền ở bên ngoài trong viện chờ ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, người nọ là điển hình thiếu diện hồ. Lương ca, hắn cùng ta không giống nhau. Hắn cái loại này người, tiểu lý tàng đao, trong bông có kim, nhìn qua so với ai khác đều thiện lương thánh mẫu. Qua tay liền cho ngươi thọc một đao, ngươi phải cẩn thận một chút ân. Cố Lương hỏi, hắn là ai? Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Hắn kêu Vương Dư. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đứng thẳng, Vương Dư, trong truyền thuyết thập điện Diêm La Trung, đừng bị này đó tên tuổi hù ở. Ta nói cho ngươi, hắn cả ngày ở thí nghiệm ta, lúc này đây đem ngươi tìm tới. Một phương diện là ta cùng ngươi thiêm liên lạc người hiệp nghị phía trước, đến thu phục ngươi tâm lý vấn đề. Về phương diện khác, chính là hắn đang làm sự tình, Lương ca. Hắn ở lợi dụng ngươi, đem người chơi tự mình cuốn vào hắn chó má trắc nghiệm mơ siêu, đây là không phù hợp quy định. Minh Nguyệt bám vào Cố Lương bên tai, nghiêm túc nói, cho nên ngươi đến xảo trá hắn, ngươi không phải muốn kia đồ vật sao? Cố Lương nghĩ đến cái gì? Nói. Ta đã hiểu, 10 phút sau, Cố Lương trước mặt ngồi trong truyền thuyết Tam Điện Tống Đế Vương. Dư, người này người mặc tử kim trường bào, trên mặt mang hơn phân nửa trương mặt nạ, chỉ lộ ra một tiểu tiết ưu nhã commercial một đôi như ưng đôi mắt tự mặt nạ phía sau lộ ra tới. Khí độ rất là bất phàm siêu bất khóa, cứ việc hắn nhìn qua rất có lực chấn nhiếp, nhưng chỉnh thể cho người ta một loại thực từ bi cảm giác thập điện Diêm Vương. Cho người ta ấn tượng hẳn là âm trầm, khủng bố, lại đáng sợ, nhưng Cố Lương không nghĩ tới. Chính mình nhìn thấy hắn, cảm giác thế nhưng cùng nhìn thấy đại từ đại bi Bồ Tát không sai biệt lắm mơ siêu. Cố Lương còn tính chấn định, nghe nói ngươi tìm ta. Vương Dư cười hỏi, không sợ ta, rất nhiều người vừa nghe đến tên của ta, liền sợ đến không được. Cố Lương chỉ nói, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Vương Dư nửa híp mắt đánh giá Cố Lương, cũng không có gì, liền muốn gặp ngươi, mặt khác, ta xem như mượn ngươi thử Minh Nguyệt một phen, ngươi có quyền lợi biết chân tướng. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng không quá để ý ngươi thí nghiệm hắn cái gì. Đây là các ngươi bên trong sự vụ, bất quá nếu ngươi nhìn qua rất muốn giảng, ta đây liền miễn cưỡng nghe một chút. Vương Dư, người này tính tình, ha. Ta nhưng thật ra rất thích, trách không được Minh Nguyệt tưởng lưu lại ngươi, ta đều tưởng lưu ngươi. Cố Lương lập tức nói, không được, này không phù hợp quy tắc. Đương nhiên, chúng ta thiết kế hệ thống thực giảng quy tắc, trưởng quản sinh tử việc, vô quy củ nào thành vuông tròn. Vương Dư nói tới đây, lại bỗng nhiên không cười, đại từ đại bi Bồ Tát biến mất. Hắn trong ánh mắt lộ ra túc sát. Cả người tức khắc hóa thành chân chính tu la, tựa hồ liên quan chung quanh không khí đều đọng lại thành băng. Vương Dư thanh âm trở nên cùng âm. Trầm mơ siêu, kỳ thật ta vẫn luôn ở do dự, có nên hay không hoàn toàn diệt trừ Minh Nguyệt. Nghe được lời này, Cố Lương trên mặt tươi cười biến mất, cũng không khỏi nhăn lại mi. Vương Dư nói, hắn người như vậy rất nguy hiểm, ta mỗi ngày cùng hắn cộng sự, đều như là ở đi mới vừa tác. Tùy thời đều khả năng bị hắn mang theo ngã xuống huyền nhai. Loại cảm giác này ngươi hiểu sao? Cố Lương, ngoặc kép, này cái gì hình dung? Một niệm thành Phật, một niệm thành ma, nói chính là hắn loại người này. Hắn một ngày nào đó tích cực điểm, có lẽ sẽ làm tốt sự, nhưng hắn khả năng lập tức liền thay đổi lập trường, đột nhiên thành cái đại họa hại, có đôi khi... Ta đều rất khó làm rõ ràng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn đã từng vẫn là người chơi thời điểm, cho hắn chắc quá kịch bản, số lượng là nhiều nhất, nhưng ta vẫn như cũ xem không rõ hắn, lại hoặc là, chuẩn xác mà nói, ta là xem không rõ hắn thị phi quan, hắn quá mức tùy tâm sở dục, hoàn toàn bằng lạc thú làm việc lấy năng lực của hắn. Ta hẳn là cho hắn càng quan trọng chức vị. Nhưng nếu hắn tới rồi cái kia vị trí, đột nhiên tưởng làm ra điểm sự tình gì, hậu quả khả năng sẽ không dám tưởng tượng, cho nên, ta muốn nghe xem ngươi cái này lão đồng học thấy thế nào. Cố Lương châm trước hồi lâu, chỉ có thể nói, ta không đủ hiểu biết hắn. Ta không biết hắn từ trước phạm quá tội gì. Cũng không biết hắn rốt cuộc trải qua cái gì. Nhưng hắn lần này giúp ta, là, lúc này thí nghiệm, làm ta phát hiện, hắn có lẽ còn không phải không có thuốc nào cứu được. Vương Dư khóe miệng ngoéo một cái. Lại nhìn về phía Cố Lương, người gần nhất nơi này. Hắn liền chú ý tới ngươi. Hơn nữa ta lưu ý đến, từ rất sớm bắt đầu, hắn liền đang tìm mọi cách mà làm ngươi có thể rời khỏi trò chơi. Thoát ly hắc y nhân khống chế, ngược lại tới hắn nơi này làm việc, mà ta không có can thiệp. Đến bây giờ, ngươi quả nhiên bị đưa tới hắn đình viện. Cố Lương gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hắn tự mình mang ta tới nơi này cách làm, vượt qua hắn quyền hạn phạm vi, hắn vi phạm quy định. Nhưng ngươi không có can thiệp, ngược lại mở một con mắt nhắm một con mắt dung túng ngầm đồng ý. Nhưng kỳ thật ngươi là ở thí hắn, ta tin tưởng. Nếu hắn thật sự bức ta thiêm khắc cái gì hiệp nghị, đem ta hoàn toàn lưu tại địa ngục, ngươi sẽ ngăn cản, sẽ phóng ta trở về. Nhưng hắn kết cục, Vương Dư trầm mặc hồi lâu, một mảnh lá cây bị gió thổi lạc rớt ở trên vai hắn. Hắn đều vẫn không nhúc nhích. Như là lâm vào nào đó xa xôi hồi ức chung, thật lâu lúc sau. Hắn mới lần thứ hai mở miệng, hắn không có vị giác, có tình cảm nhận chi chướng ngại, chỉ số thông minh phi thường cao, nhưng là có phản xã hội nhân cách, chính hắn viết kịch bản nhân vật, chính là chính hắn mỗi một mặt chân thật thể hiện, hắn trời sinh liền không có nhân tính, nhưng ta cảm thấy. Ngươi với hắn mà nói là không giống nhau, có lẽ là ở thời niên thiếu. Ngươi lơ đãng đã làm chuyện gì? Đối hắn sinh ra qua cái gì sâu xa ảnh hưởng? Cho nên, nếu nói còn có người có thể hơi chút đánh thức một chút người của hắn tính. Người kia chính là ngươi, sự thật cũng xác thật như thế. Xuyên thấu qua ngươi, ta cuối cùng phát hiện hắn trên người cư nhiên thật đúng là có điểm người mùi vị cử cái đơn giản. Ví dụ, ấn nơi này thời gian tính, ta nhận thức hắn có thể nói hơn 1000 năm mơ siêu ta còn chưa từng gặp qua hắn nấu cơm. Ta cảm thấy đại khái đem ngươi đương chi kỷ, đương bằng hữu, hoặc là nói, coi như thiếu niên thời đại một loại an ủi. Này xác thật rất khó được, hắn thường xuyên tự quyết định, rất nhiều người khó có thể đuổi kịp hắn tư duy, nhưng ta phát hiện các ngươi còn tính liêu đến tới, đương nhiên. Vương Dư cuối cùng chân chính mà cười, hắn cười, trên người sát phạt chi khí biến mất, Cố Lương lúc này mới cảm giác chung quanh động lại không khí một lần nữa lưu động lên, Vương Dư tiếp. Tục nói, cũng có khả năng là ta nhiều năm như vậy tới gia tăng ở hắn trên người hình phạt. Cuối cùng đêm này tiểu bệnh tâm thần tu thập thành thật. Thật là khó a, giọng nói rơi xuống, Vương Dư lúc lắc đầu, đánh cái ngáp. Đào cũng đứng lên, được rồi, ta phải đi rồi, Cố Lương chạy nhanh gọi lại hắn. Từ từ, ta có một cái yêu cầu, dám cùng Diêm Vương để yêu cầu. Vương Dư sắc bén ánh mắt đảo qua tới, Cố Lương bình tĩnh nói. Người mới vừa thừa nhận, Minh Nguyệt tự mình đem ta khấu ở chỗ này hành vi là vi phạm quy định. Người rõ ràng biết hắn vi phạm quy định, lại không có ngăn cản. Mà là lợi dụng chuyện này tới thí nghiệm hắn. Trên thực tế, nói ngươi cảm kích không báo cũng hảo. Lại hoặc là nói ngươi ngầm đồng ý dung túng cũng hảo. Tóm lại ngươi cũng vi phạm quy định. Ngươi chậm trễ ta trở về thời gian. Ngươi đến bồi thường ta, Vương Dư ánh mắt càng thêm sắc bén. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lương. Cố Lương không cam lòng yếu thế mà đón nhận hắn ánh mắt hai người như vậy đối diện một lát sau. Vương Dư rốt cuộc cười. Tiểu tử, người nghĩ muốn cái gì? Cố Lương vươn tay, nhớ xuyên thủy, Vương Dư xua xua tay. Nga nga nga, ta đã biết, người tưởng cấp cái kia. Dương Dạ Uống Ân, có thể chứ? Cố Lương nháy mắt lộ ra vô cùng chân thành, mà lại chứa đầy chờ mong ánh mắt ta có thể cho ngươi. Nhưng không phải bởi vì những lời này lộ ra không quan hệ đau khổ tiểu thông minh. Mà là bởi vì hắn ở trong trò chơi biểu hiện phi thường hảo. Này một vòng trong trò chơi, hắn là tổng hợp đạt được tối cao một cái. Ta đã sớm chú ý tới hắn. Nếu hắn ở hiện thực đã chết, Ta khẳng định suy xét đem hắn hợp nhất. Hiện tại hắn đi trở về sao? Ân, là có thể phát triển hắn vì liên lạc người. Bất quá, nghe được phía trước một đoạn lời nói thời điểm, Cố Lương đôi mắt càng ngày càng sáng. Nhưng đương hắn nghe được bất quá, hai chữ thời điểm. Biểu tình liền có chút khẩn trương. Bất quá cái gì, phi ta hợp nhất người. Không thể uống nhớ xuyên thủy. Như vậy, một khi uống xong nhớ xuyên thủy, liền ý nghĩa hắn đã ký kết liên lạc người hiệp nghị. Sau khi chết đem vì ta sử dụng, ngươi tính toán như thế nào làm hắn uống xong nhớ xuyên thủy. Ta không thèm để ý, nhưng đây là một chuyện lớn. Ở hắn không nhớ rõ tình huống của ngươi hạ, ngươi có quyền lợi thế hắn làm ra lựa chọn sao? Ngươi có tin tưởng, trăm năm sau, chẳng sợ đến chết, hắn lễ tạ thần đi theo ngươi đến cùng nhau. Cố Lương nghe được lời này, có chút ngơ ngẩn, Vương Dư đứng dậy vỗ vỗ vai hắn. Ta đã đáp ứng rồi, nhớ xuyên thủy ngươi tìm Minh Nguyệt muốn là được, hắn có thể giúp ngươi đem thứ này mang về nhân gian. Nhưng vấn đề mấu chốt, không ở chúng ta có cho hay không ngươi nhớ xuyên thủy, mà là ngươi muốn hay không đem nó đưa ra đi, ngươi trẻ tuổi. Hảo hảo ngẫm lại đi, 3 năm sau, Cố Lương đi đến Vong Xuyên bờ sông. Bước lên thuyền, chiều rời bỏ tảng lớn Bỉ Ngạn Hoa phương hướng mà đi. Hết chương.